Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 121, ai lo lắng nhất ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Chiến Liên Thành điều chỉnh một chút phát ra khí tức, sau đó liền cũng là đem Nhạc Thiên Tuyết ôm lấy. Nhạc Thiên Tuyết tay đều lạnh như băng, hắn động tác cực nhanh, trên đường liền gặp Ân Tô Tô. Ân Tô Tô trông thấy Chiến Liên Thành ôm Nhạc Thiên Tuyết đều là lại càng hoảng sợ. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì? Chiến Liên Thành hay vẫn là ôm nàng, đã nói. Ta cũng không biết, Ân Tô Tô lại để cho Chiến Liên Thành đem Nhạc Thiên Tuyết buông, nàng căn bản cũng không biết y thuật, hiện tại nàng cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Thế nhưng là Chiến Liên Thành sốt ruột nói, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem nàng là có chuyện gì xảy ra. Ân Tô Tô lại càng hoảng sợ, tay có chút run rẩy, bất quá cũng chính là đưa tay đặt lên cổ tay của Nhạc Thiên Tuyết. Cảnh ban đêm như sương, nàng căn bản đối với bắt mạch hoàn toàn không biết, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào đây? Chiến Liên Thành đã nhịn không được hỏi. Ân Tô Tô do dự một chút muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng mà lại nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, tựa hồ giống như là gặp ác mộng. Nàng hơi sững sờ, cái này. Chiến Liên Thành vừa sờ tay Nhạc Thiên Tuyết, phát hiện tay vẫn lạnh như băng, hơn nữa hơi thở cũng là nhẹ không ít. Này sao lại thế này? Nhạc Thiên Tuyết môi và sắc mặt cũng biến thành màu đen, cái này nhìn qua không giống như là trúng độc. Ân Tô Tô giờ phút này vội vàng sờ lên trán Nhạc Thiên Tuyết, lúc này mới ngẩng đầu nói. Xem ra là Tuyết Nhi là lâm vào trong mê trận, nàng ra không được. Chiến Liên Thành nhíu mày. Mê trận, không sai, cũng có thể nói là nàng hiện tại đang ở trong chính ác mộng của mình. Đây vốn là một thuật nhỏ của Viên gia, đáng tiếc Viên lão đầu đã bị chết, cái này người dắt tâm đạt mê trận đã chết, nếu như Nhạc Thiên Tuyết không được cứu nhanh tỉnh lại thì nguy hiểm. Hơn nữa Ân Tô Tô vừa mới đoạt lại bí tịch sâu độc còn không có nhìn thấu bản lĩnh của Viên gia, nàng hiện tại cũng có chút bất lực. Chiến Liên Thành ngược lại là tỉnh táo, hỏi, làm thế nào mới có thể cho nàng tỉnh lại? Nhạc Thiên Tuyết hơi thở càng ngày càng nhẹ, cũng không biết nàng trong mê trận xảy ra chuyện gì. Ân Tô Tô nói, ta cũng không biết. Chiến Liên Thành chừng nàng, có chút tức giận, nhanh nghĩ biện pháp. Ân Tô Tô cũng là nóng vội, mắt thấy Nhạc Thiên Tuyết tình huống càng ngày càng không tốt. Nàng liền cũng là vội vàng cầm ngũ hành thuật cỏ bản thân, mở ra tay kia đều là run rẩy. Lật ra thoáng một cái, nàng chính là nói ra, ta nghĩ đến một biện pháp, bất quá không biết có dùng có được không. Chiến Liên Thành vuốt tay Nhạc Thiên Tuyết, tay càng ngày càng lạnh, hiện tại hắn cũng là kinh hãi. Nói, làm cho người ta đi vào mê thuật cứu nàng. Ân Tô Tô nói, khả năng chính nàng cũng không biết đây là một trận mê thuật, cho nên một mực bị vây khốn ở bên trong không ra được. Đây chính là bản lĩnh tinh túy của Viên gia, tuy rằng võ công không cao thế nhưng mà môn ngoại đạo lại rất lợi hại. Chiến Liên Thành nhìn xem nàng, hỏi, ta đi, như thế nào đi vào? Ân Tô Tô lại mở ra sách nói, trước để ta bày trận. Hôm nay tình huống khẩn cấp, Ân Tô Tô cũng là tùy tiện cầm mấy tảng đá dựa theo trên sách mà sắp đặt trận. Nàng vẫn có chút kinh hãi, bởi vì nàng đạo hạnh của nàng không đủ, không biết có thể hay không thành công. Nhưng mà hiện tại cũng không có biện pháp khác, như thế nào cũng phải thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tô Tô khiến cho Chiến Liên Thành ôm Nhạc Thiên Tuyết đến trung tâm của trận pháp, hắn lôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết mà Ân Tô Tô lại ở bên ngoài bố trí trận pháp, sau đó chính là xuất hiện một hồi sương mù. Chiến Liên Thành vừa nhắm con mắt lại, thời điểm mở ra, đã nhìn thấy hắn rõ ràng là ở trong hồng trang. Nguyên lai suy nghĩ của Nhạc Thiên Tuyết còn một mực dừng lại ở trong hồng trang, nói như vậy, nàng là không biết mình bị vây hãm trong mê trận. Thủ đoạn của Viên gia cũng thật là khó giải quyết, bất quá cũng chính bởi vì như vậy mới có thể trở thành một trong bốn gia tộc của Tiền Triều. Chiến Liên Thành vội vàng đi tìm Nhạc Thiên Tuyết, nếu là nôi kéo tay Nhạc Thiên Tuyết, nàng chắc là có thể ở chỗ gần đây. Hắn đi lại một hồi lâu, đều không có phát hiện Nhạc Thiên Tuyết, không khỏi là có điểm nóng này. Cái này Nhạc Thiên Tuyết đến tột cùng là ở nơi nào? Bất quá sau đó chân hắn bước chậm lại một chút, bên kia hình như có tiếng nước truyền đến. Hắn vội vàng chính là theo chạy tới, chỉ thấy quả nhiên trong hồ nước bên kia có ngã ở trong đấy. Gặp chuyện như vậy cũng nhất định là Nhạc Thiên Tuyết không thể nghi ngờ. Nhạc Thiên Tuyết bị ngã xuống hồ, chân tay còn có rong, rêu và nguồn nước quấn quýt lấy nàng, căn bản là không thể rời khỏi hồ nước. Nàng đã vùng vẫy hồi lâu, hơn nữa cũng là kiệt sức, nhưng mà giờ phút này giữa mông lung, liền gặp được Chiến Liên Thành hình như là ở trên bờ. Chiến, Nhạc Thiên Tuyết hô hào. Cứu ta, hình như là tưởng tượng giống nhau, Nhạc Thiên Tuyết không biết mình là như thế nào rơi vào trong hồ, rong, rêu và nguồn nước trong hồ không buông tha nàng, nàng lúc này đã chìm xuống dưới, liền Chiến Liên Thành bóng dáng cũng là nhìn không thấy rồi. Ở ngoài trận, Ân Tô Tô phát hiện Nhạc Thiên Tuyết hô hấp bỗng nhiên đình chỉ, nàng cả kinh cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết trong mê trận rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chiến Liên Thành đâu? Chiến Liên Thành không tìm được Nhạc Thiên Tuyết sao? Chiến Liên Thành giờ phút này đã là nhảy vào trong hồ có rong, rêu và nguồn nước lập tức quấn lấy, hắn lập tức chính là dùng kiếm chém ra, rong, rêu trong hồ nước bị chém đổ một nửa. Như vậy xem ra, Viên lão đầu cũng là lòng dạ độc ác. Tuy rằng biểu hiện ra là để cho Phong Ảnh thị vệ mang đi Nhạc Thiên Tuyết, nhưng mà cái mê trận này chính là một cái sát trận. Trận chết, nếu như không phải bọn hắn đi vào trong trận, Nhạc Thiên Tuyết nhất định là chết ở chỗ này. Nhạc Thiên Tuyết bị Chiến Liên Thành ôm, nổi lên mặt nước. Hắn mang theo Nhạc Thiên Tuyết lên bờ, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết còn không có hô hấp. Nhạc Thiên Tuyết, Chiến Liên Thành hô hào, vội vàng cho Nhạc Thiên Tuyết đè lên ngực. Chiến Liên Thành nhíu mày, tiếp tục như vậy nữa, Nhạc Thiên Tuyết nhất định là mất mạng. Hắn hít thở sâu một hơi, mãnh liệt tưởng tượng chính là cầm lấy tay Nhạc Thiên Tuyết, lấy kiếm trong tay châm vào tay của nàng. Cái này trong mê trận mọi thứ đều không thật, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có ngâm nước, hiện tại làm cho nàng biết mình ở trong mê trận là được rồi. Máu tươi văng ra, nhuộm hồng cả quần áo. Nhạc Thiên Tuyết cảm giác được tay của mình có chút đau, nhưng nàng vẫn đang suy nghĩ, mình rõ ràng là bị ngâm trong nước như thế nào còn có chi giác. Nàng mãnh liệt mở to mắt, vừa vặn liền thấy ánh mắt của Chiến Liên Thành đang nhìn nàng. Nhạc Thiên Tuyết ngơ ngẩn, hoàn toàn liền phản ứng không kịp. Chiến Liên Thành thấy nàng đã tỉnh lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao rồi, cảnh ban đêm đậm đặc, Nhạc Thiên Tuyết mượn ánh trăng, trông thấy Chiến Liên Thành còn nắm tay của mình. Nàng thế mới biết mọi chuyện mình vừa gặp qua đều là ở trong mộng. Còn thiếu chút nữa ném đi cái mạng nhỏ của mình. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, chính là thoáng cái bổ nhào vào trong ngực Chiến Liên Thành, nức nở nghẹn ngào một tiếng, còn ôm thật chặt. Chiến vương gia, ta bị hù chết. Chiến Liên Thành thuận thế chính là vỗ vỗ phần lưng của nàng, nói. Không sao, ta sẽ không bỏ lại em đâu. Một bên Ân Tô Tô cơ hồ là lường cách xem thường, hai người kia đến tột cùng là có nghĩ tới hay cảm nhận thấy nàng ở đây hay không. Bất quá Ân Tô Tô sau đó cũng cảm giác ngực rất khó chịu, tiếp theo liền nhổ ra một búng máu. Chiến Liên Thành quay đầu nhìn Ân Tô Tô, cau mày. Ngươi làm sao vậy? Ân Tô Tô lau đi vết máu, vẫy vẫy tay. Không có việc gì, ta công lực không đủ, cưỡng ép mang ngươi vào mê trận, ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng hay sao? Chiến Liên Thành ngược lại tiếp tục đả kích Ân Tô Tô. Viên gia nhiều lần thay truyền nhân, mà chuyên nhân đều kém như vậy. Ân Tô Tô hừ một tiếng, sau đó quay đầu. Cái này sao có thể so với những cái khác, ta tự học mà làm được đấy. Những người kia còn có người dạy một chút đấy. Chiến Liên Thành cũng liền gật đầu, Nhạc Thiên Tuyết chậm khẩu khí, nàng bây giờ thân thì cũng là khôi phục bình thường, nhớ tới chính mình thời điểm rơi vào mê trận vô thanh vô thức, ngay cả mình đều không có phát hiện, xem ra Viên lão đầu thật đúng là lợi hại. Bí tịch sâu độc ngươi đã lấy lại được chưa? Viên lão đầu thế nào? Ta phải tìm hắn tính sổ. Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, phủi bụi trên người. Ân Tô Tô ngược lại là thản nhiên nói. Bí tịch ta đã cầm lại rồi, bất quá ngươi là không tính sổ được rồi, Viên lão đầu chết rồi. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Các ngươi giết hay sao? Cái này thật đúng là tiện nghi cho hắn. Ân Tô Tô điều chỉnh khí một cái cũng là đứng lên. Đúng là, hơn nữa hắn còn là muốn giết ngươi đấy, cái mê trận kia cơ hồ là muốn lấy mạng ngươi. Ân Tô Tô nói, hiện tại thứ đồ vật đã lấy được, ta có chuyện ở chỗ khác, các ngươi liền trở lại kinh thành trước đi. Nhạc Thiên Tuyết thoáng kinh ngạc một chút, Tô Tô, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm vụ em trước đây của ta. Ân Tô Tô nói, nàng giàu gì là ở bên cạnh cha mẹ ta may năm, ta muốn tìm hiểu một chút sự tình về bí tịch sâu độc, ta đã đoạt được bí tịch sâu độc tựu cũng không tùy tiện để không nó. Hiện tại nàng đại thù đã báo được thế nhưng phát hiện lại rơi vào một cuộc tranh giành khác. Nàng không phải đồ đần, cái đó lại không biết Chiến Liên Thành muốn là cái gì. Chiến Liên Thành bên người không nuôi dưỡng phế vật, coi như là nàng muốn làm việc cho Chiến Liên Thành, vậy chính mình phải có bản lĩnh mới được. Chiến Liên Thành ngược lại là không có ngăn trở nàng. Tốt lắm, ta phái người đưa tiễn, bảo hộ ngươi. Ân Tô Tô nhưng là cười cười, phong tình vạn trùng. Không cần, nếu là có người đi theo ta, cái kia lại càng dễ bị bại lộ rồi, ta có tổ chức của mình. Chiến, Vương Cảnh, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt cho Tuyết Nhi. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, vẫn có chút không nỡ bỏ Ân Tô Tô. Chuyện chia tay này tới quá nhanh, nàng đều cảm giác mình không thích ứng, nàng tiến lên một bước nhưng lại không nói gì. Ân Tô Tô liền thuận thế lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết qua một bên, nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, ta biết rõ ngươi không nghĩ tới chúng ta tách ra, kỳ thật ta cũng không muốn, nhưng mà nếu như ta tiếp tục lưu lại kinh thành, Chiến Liên Thành sớm muộn sẽ phát hiện ta không biết y thuật, đợi ngươi lúc nào ngươi nói với hắn, ta sẽ trở lại. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt suy nghĩ một chút. Chẳng bằng ta hiện tại liền nói với hắn, Ân Tô Tô nắm chặt tay nàng một chút nói. Không nên, ngươi vẫn nên đợi thời cơ thích hợp. Ta rất rõ ràng hắn không tức giận ta, đó là bởi vì ta với hắn mà nói không có gờ phi là quan trọng, nhưng với ngươi lại không giống như vậy, nếu hắn biết rõ ngươi lừa hắn, hắn làm sao dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Nhạc Thiên Tuyết ngước mắt nói, đúng vậy thế nhưng là việc này tựa hồ không thể giấu giếm cả đời. Ân Tô Tô hít một tiếng, cho nên mới cho ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút nếu là ngươi cũng ưa thích hắn, giống như không thể chia lìa. Nhạc Thiên Tuyết chính là gật đầu, điểm ấy nàng cũng là minh bạch. Hiện tại Ngọc Chỉ Dương cũng biết nàng là quỷ y, chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Sau đó, ba người tách ra, Nhạc Thiên Tuyết cùng Chiến Liên Thành vốn là quay trở lại kinh thành, nhưng mà trên nửa đường, Chiến Liên Thành liền thay đổi lộ tuyến. Chúng ta đi đớ vậy? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Chiến Liên Thành nói, một chỗ, nàng không khỏi buồn bực cái này nói cũng chẳng khác gì là chưa nói, cách chương.